Chương 7. Hãy hỏi một tay cờ bạc. Đừng đếm tiền khi đang ngồi trên chiếu bạc. Một tay cờ bạc chuyên nghiệp. Lời khuyên đầu tư tồi tệ nhất. Hàng triệu người đã mất hàng nghìn tỷ đô la vì họ bỏ tiền ra đầu tư dài hạn. Đầu tư dài hạn là lời khuyên đầu tư tồi tệ nhất mà tôi từng nghe. Khi nào tiền của bạn mới là của bạn? Người cha giàu từng bảo tôi, một nhà đầu tư chuyên nghiệp cần nắm rõ ba việc, đó là khi nào nên tham gia thị trường, khi nào nên thoát khỏi thị trường, và làm thế nào để rút tiền ra khỏi chiếu bạc. Là một nhà đầu tư, con cần phải biết tìm kiếm những tín hiệu của thị trường để bước vào, một kế hoạch để kết thúc, và phải biết khi nào nên rút ra. Một nhà đầu tư nghiệp dư thì chỉ biết để tiền vào chiếu bạc, để rồi cuối cùng bị mất hết. Tại sao họ bị mất hết? Tôi hỏi. Bởi vì cuối cùng thì thị trường sẽ chiến thắng, thị trường cho và thị trường sẽ lấy lại nếu con còn để tiền của con lại đó. Phá vỡ quy luật. Nhiều năm trước, khi còn trẻ, tôi từng đến Las Vegas chơi thử. Không có nhiều tiền nên tôi bắt đầu bằng một số tiền cược nhỏ trên bàn chơi xúc xắc. Ném hòn xúc xắc chỉ với một đô la rủi ro. Tôi thắng vài lần và thua vài lần. Sau đó, bỗng nhiên thần may mắn mỉm cười với tôi và tôi nhanh chóng thắng được đến 300 đô la. Mọi người quanh tôi bắt đầu reo hò la hét bởi vì họ cũng thắng. Khi vận đỏ tiếp tục, tôi bắt đầu để ý thấy số tiền cá cược của mọi người đang lên đến hàng trăm đô la, trong khi tôi vẫn đang chơi theo luật chơi an toàn. Rõ ràng là họ làm giàu nhanh hơn tôi. Trong khi vận đỏ ấy là của tôi. Lòng tham không đáy. Khi lòng tham nổi dậy, tôi bắt đầu đặt cược nhiều hơn, dù biết rằng mình đang phá vỡ mọi quy luật mà người cha giàu đã dạy. Khi phá vỡ quy luật như thế, số tiền mà tôi có được tăng vọt lên đến 1.500 đô la. Thêm một lần phá vỡ quy luật nữa, và chiến thắng, tôi có được 3.000 đô la. Dù trong tôi có một giọng nói vang lên. Rút bớt tiền ra đi, quay lại với 100 đô la thôi. Nhưng tôi không thèm nghe. Thay vì tuân theo quy luật, bỏ 2.900 đô la vào túi, tôi lại tự nhủ. Khi có được 6.000 đô la, mình sẽ quay lại lối chơi an toàn. Suy nghĩ này khiến tôi yên tâm và tiếp tục đặt hết 3.000 đô la lên bàn cho một lượt xúc xắc. Và kết quả là tôi thua trắng. Thua mất 3.000 đô la thật đáng tiếc, nhưng đó là một bài học đầu tư đáng giá. Dù người cha giàu thường nói, hãy tự chủ và tuân theo quy luật. Nhưng phải một lần phá vỡ quy luật thì tôi mới học được bài học này. Những thua lỗ lớn. Từ năm 2000 đến 2003, nhiều người đã phá vỡ quy luật. Khi đặt hết tiền vào những kế hoạch hưu trí lên chiếu bạc, hàng triệu người đã cá cược toàn bộ tương lai tài chính của mình vào một lượt xúc xắc. Ngay cả sau khi thua lỗ, nhiều người trong số đó vẫn tiếp tục để tiền lại, với hy vọng thị trường sẽ quay về, và họ có thể được đền bù cho số thua lỗ của mình. Và như thế, họ tiếp tục phạm lại những sai lầm đó trong tương lai. Theo đuổi thất bại. Mọi tay bạc chuyên nghiệp đều biết rằng, khi bạn cố bỏ tiền ra cá cược với hy vọng lấy lại số tiền đã mất, thì đã đến lúc phải ngừng chơi. Đó là lúc phải rời chiếu bạc, nghỉ ngơi và tìm kiếm một lựa chọn mới. Không may là do những quy định hiện hành của nhiều kế hoạch hưu trí, hàng triệu người đã không chỉ đơn giản rời khỏi chiếu bạc. Họ sẽ bị phạt nếu từ bỏ cuộc chơi để chuyển tiền vào một khoản đầu tư mới. Những lời lẽ khôn ngoan của một tay bạc. Đừng đếm tiền khi đang ngồi trên chiếu bạc. Đó là một câu nói vô giá của một tay bạc chuyên nghiệp. Cùng với câu nói này, khi gửi tiền vào một kế hoạch hưu trí, bạn đã vi phạm ba quy luật quan trọng mà mọi tay cờ bạc chuyên nghiệp cũng như mọi nhà đầu tư chuyên nghiệp đều tuân theo. 1. Khi tiền còn ở trên chiếu bạc thì đó không phải là tiền của bạn. số tiền đó thuộc về cuộc chơi chứ không thuộc về bạn. 2. Cuộc chơi quan trọng hơn việc kiếm tiền. Khi chơi xuất sắc ở Las Vegas, tôi chiến thắng chỉ khi tôi tập trung vào cuộc chơi. Nhưng ngay sau khi chiến thắng, tôi lại bị phân tâm sang việc đếm tiền. Khi tôi có được 3.000 đô la, lúc này đối với tôi, tiền bạc đã quan trọng hơn cuộc chơi. Đó là lý do vì sao tôi thất bại. Từ năm 1995 đến năm 2000, trong khi thị trường chứng khoán tăng giá và những kế hoạch hưu trí bắt đầu gia tăng giá trị, nhiều nhà đầu tư nghiệp dư nghĩ rằng mình đã giàu rồi. Họ bắt đầu chú ý đến việc đếm tiền và sao lãng cuộc chơi. Nhiều người bắt đầu mua những ngôi nhà lớn hơn, xe hơi mới hơn, hoặc rút tiền khỏi tài khoản tiết kiệm và mù quáng ném vào thị trường. Khi giá trị thực của chúng gia tăng, nhiều người có cảm giác là họ đã giàu rồi và bắt đầu tập trung vào việc đếm tiền, chứ không chú tâm đến cuộc chơi nữa. Cảm giác giàu có đối với bất động sản. Người ta cũng có một cảm giác giàu có tương tự khi ngôi nhà của họ tăng giá trị. Tôi thường nghe họ nói, ngôi nhà của tôi đã tăng giá trị đến 40.000 đô la. Lúc này, nhiều người cảm thấy an toàn và tự tin hơn nên bắt đầu buông lỏng tay lái và sao lãng cuộc chơi. Họ đếm giá trị thực của họ và nghĩ rằng họ đã chiến thắng. Đó là lúc nhiều người bắt đầu tụt lại phía sau. Mục đích thật sự của trò chơi. 3. Mục đích thật sự của trò chơi là rút tiền khỏi chiếu bạc mà vẫn có thể tiếp tục duy trì cuộc chơi. Về cơ bản, một tay bạc chuyên nghiệp hay một nhà đầu tư chuyên nghiệp đều muốn chơi bằng tiền của người khác. Đó mới chính là mục đích thật sự của trò chơi. Chừng nào tôi còn để tiền của mình trên chiếu bạc thì tôi vẫn còn chưa đạt được mục đích thật sự. 4 loại tiền. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp cần hiểu rõ về 3 loại thu nhập và 4 loại tiền. Hẳn một số bạn đã biết có 3 loại thu nhập khác nhau: thu nhập kiếm được, thu nhập đầu tư và thu nhập thụ động. Còn 4 loại tiền ở đây là: 1. Tiền của bạn, tiền vốn chủ sở hữu. 2. Tiền của ngân hàng. 3. Tiền của sở thuế. 4. Tiền nhà cái, tiền lời. Tốc độ đồng tiền. Một tay cờ bạc chuyên nghiệp sẽ chơi bằng tiền nhà cái ngay khi có thể. Khi ở Las Vegas, nếu tôi bỏ lại số tiền vốn của mình vào túi và chỉ chơi tiếp bằng số tiền thắng được mà thôi, thì đó là một ví dụ của việc chơi bằng tiền nhà cái. Khi tôi bắt đầu say máu, tôi thua trò chơi vì tôi đã không tiếp tục hướng đến mục đích của mình. Đó là tiếp tục chơi trò chơi, nhưng bằng tiền của người khác, chứ không phải bằng tiền của mình. Là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, tôi luôn muốn: 1. Đầu tư tiền của mình vào một tài sản. 2. Thu lại tiền vốn. 3. Tiếp tục kiểm soát tài sản đó. 4. Chuyển tiền vốn qua một tài sản khác. 5. Thu lại tiền vốn. 6. Lặp lại quá trình này. Quá trình này gọi là tốc độ đồng tiền. Đó là một trong những lý do vì sao người giàu ngày càng giàu hơn, còn những nhà đầu tư trung bình thì có nguy cơ thua trắng. Một ví dụ có thể giúp bạn hiểu rõ quá trình này. Giả sử tôi mua một tài sản để cho thuê, một căn nhà 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, với giá 100.000 đô la. Trong đó có 20.000 đô la của tôi, còn 80.000 đô la vay của ngân hàng. Giả sử, mỗi năm tôi thu lại được 10% tiền thuê nhà, tức là 2.000 đô la, gọi là thu nhập thụ động thực. Cùng với 2.000 đô la thu nhập này, tôi còn có thêm tiền của sở thuế, dưới dạng khấu hao, được xem là thu nhập ảo. Như vậy, 10 năm sau, tôi sẽ thu lại được tất cả số tiền ban đầu đã bỏ ra. Nếu chỉ tính tiền thuê nhà, 2.000 đô la nhân 10 năm bằng 20.000 đô la. Và tôi vẫn giữ được tài sản này, nghĩa là tôi vẫn đang còn trong cuộc chơi. Nhưng lúc này thì tôi đã rút hết tiền của mình ra khỏi cuộc chơi rồi, và hiện đang chơi bằng tiền của ngân hàng, tiền của sở thuế và tiền nhà cái. Còn 20.000 đô la ban đầu của mình, tôi có thể đem đi đầu tư vào một tài sản khác, và quá trình này sẽ lại tiếp diễn. Như vậy, tôi đã đạt đến mục đích của trò chơi, nhưng trò chơi vẫn tiếp tục, và điều tốt đẹp nhất là sau đó tôi vẫn tiếp tục nhận được 2.000 đô la thu nhập cho thuê hàng năm từ tài sản này, dù số vốn ban đầu của tôi đã được rút ra. Nói theo định nghĩa tài chính, chỉ số ROI, lợi nhuận trên đầu tư của tôi là vô hạn. Lợi nhuận nhiều hơn nữa. Cũng với ví dụ này, giả sử tài sản của tôi tăng giá lên 180.000 đô la. Theo luật thuế, tôi có thể mượn phần gia tăng 80.000 đô la dưới dạng tái sử dụng vốn. Khi tái sử dụng tài sản 180.000 đô la này, tôi có thể có thêm 70.000 đô la tiền mặt được miễn thuế nữa, vì số vốn này ở dưới dạng tài sản chứ không phải thu nhập, trong khi vẫn tiếp tục sở hữu tài sản này. Như vậy, trong 10 năm, tôi sẽ thu lại được 20.000 đô la tiền đầu tư ban đầu của mình từ nguồn thu nhập thụ động, được miễn thuế do khoản miễn giảm nhờ giảm giá trị ảo, có thể có thêm 70.000 đô la do giá trị gia tăng trên vốn, đồng thời tiếp tục quản lý tài sản của mình, trong khi nó tiếp tục đem đến cho tôi một nguồn thu nhập thụ động. Giả sử, tôi lấy 20.000 đô la vốn ban đầu, cùng với 70.000 đô la thu được sau đó, nghĩa là tôi đã rút hết tiền của mình ra khỏi cuộc chơi, và đem đầu tư vào một tài sản khác, trị giá 450.000 đô la. Tóm lại, 10 năm sau, tôi có 100.000 đô la tài sản ban đầu, nay trị giá 180.000 đô la. Tôi tiếp tục nhận được ít nhất 2.000 đô la một năm thu nhập từ tài sản đó. Nay tôi đã chuyển 90.000 đô la của mình vào một tài sản 450.000 đô la, và có thể nhận được xấp xỉ 10.000 đô la một năm thu nhập từ tài sản thứ hai. Mục tiêu kế tiếp của tôi là lặp lại quá trình này với cả hai tài sản. Rút phần vốn hạn dư của hai tài sản này ra dưới dạng tái sử dụng và tái đầu tư để mua một tài sản thứ ba lớn hơn. Trong ví dụ này, tôi đã dùng đến 80% số vật đòn bẩy của ngân hàng. Nếu bạn cố gắng hơn, bạn có thể dùng đến 90% số vật đòn bẩy ngân hàng để gia tăng tốc độ đồng tiền của mình. Đây là một ví dụ đã được đơn giản hóa rất nhiều trong trường hợp thị trường tăng giá, để minh họa cho mục đích của một nhà đầu tư, tiếp tục thúc đẩy đồng tiền của mình vận động, hay còn gọi là thúc đẩy tốc độ đồng tiền. Đóng băng đồng tiền. Mỗi khi tôi nghe có người bảo, tôi không nợ nần ai cả, hoặc tôi vừa gửi tiền vào tài khoản đầu tư dài hạn, hay tôi muốn tự sở hữu các khoản đầu tư của mình, với tôi, những câu này có nghĩa là nhà đầu tư này đã chuyển tiền vào một tài sản hay một kế hoạch hưu trí, đóng băng chúng lại và bắt đầu ngồi đếm. Nhiều người vui vẻ khi không bị nợ nần gì trong những khoản đầu tư của họ, hay vui vẻ khi giá trị thực gia tăng. Với những nhà đầu tư này, dường như đây là một cách đầu tư an toàn. Nhưng với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, đó là một cách đầu tư rất mạo hiểm, chậm chạp và lợi nhuận thấp. Làm thế nào để thu được lợi nhuận cao hơn với độ an toàn lớn hơn? Khi một người không vay nợ hoặc chấp nhận tự bỏ vốn đầu tư, tôi thường bảo họ tính thử tỷ số lợi nhuận trên vốn. Trong hầu hết trường hợp, lợi nhuận mà họ thu được rất thấp. Không vay nợ và tự bỏ vốn đầu tư, họ không sử dụng được những sức vật đòn bẩy của ngân hàng hay tiền của những người khác. Nói cách khác, bạn càng tự bỏ vốn đầu tư nhiều, thì lợi nhuận mà bạn thu được càng thấp. Bạn càng ít tự bỏ vốn đầu tư và càng dùng tiền của người khác nhiều, thì lợi nhuận của bạn càng cao. Tôi không nói cách nào tốt hơn cách nào cả. Sức bật đòn bẩy cao cho phép bạn tăng tốc lợi nhuận đầu tư và tăng tốc tốc độ đồng tiền. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng sức bật đòn bẩy cao, nhà đầu tư cần có một kiến thức tài chính cũng phải cao. Làm giàu nhanh hơn. Với mục đích rút vốn khỏi cuộc chơi càng nhanh càng tốt để đầu tư vào một tài sản khác, một nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể làm giàu nhanh hơn bằng cách sử dụng tốc độ đồng tiền. Một trong những nguyên nhân khiến người giàu ngày càng giàu hơn là vì tiền bạc của họ luôn vận động, trong khi hầu hết mọi người đều đóng băng tiền của mình ở nhà hay ở các tài khoản hưu trí, đầu tư dài hạn. Tại sao như thế an toàn hơn? Tại sao đầu tư dài hạn bằng cách để tiền vào chiếu bạc lại quá rủi ro như thế? Câu trả lời nằm ở định luật Newton. Một trong những định luật Newton phát biểu, mọi hành động đều tạo nên một phản ứng cân bằng nghịch hướng. Khi bạn để tiền lên chiếu bạc, đồng tiền của bạn sẽ phải chịu những áp lực thay đổi của tự nhiên. Khi tôi đánh cược với vận may của mình và thua mất 3.000 đô la, tôi đã quên mất những quy luật tự nhiên và cũng quên mất rằng mọi vận may rồi cũng đến hồi kết thúc. Vì tôi không biết lúc nào nó sẽ kết thúc, nên tôi rút tiền ra khỏi chiếu bạc càng sớm, thì tôi càng được an toàn. Thỉnh thoảng, tôi đưa bạn bè đi xem một số tòa nhà mà tôi và Kim quản lý qua các doanh nghiệp của mình. Trong khi các bạn tôi nhìn vào những cấu trúc đồ sộ này, thì tôi nghĩ đến những cấu trúc tài chính của chúng. Tôi thường cười to vui vẻ nếu chúng tôi quản lý tài sản đó và nó đem lại thu nhập cho chúng tôi, nhưng chúng tôi không bị vướng một đồng nào trong đó cả. Với chúng tôi, đó mới là loại tài sản tốt nhất. Về cơ bản, thu nhập mà nó đem lại cho chúng tôi hoàn toàn miễn phí, và những rủi ro của chúng tôi trong đó rất rất thấp, bởi vì chúng tôi hầu như không có gì để mất, và tiền bạc của chúng tôi thì đang làm việc ở một nơi khác. Ý tưởng về tốc độ tiền bạc có thể được áp dụng cho mọi loại tài sản. Ban đầu, tôi, Kim và Sharon bỏ ra 1.000 đô la để thành lập công ty người cha giàu, và chỉ trong vài năm, nó đã đem lại cho chúng tôi hàng triệu đô la doanh thu sản phẩm trên toàn thế giới. Công ty chúng tôi càng phát triển mạnh hơn bằng cách sử dụng tiền của người khác. Chúng tôi có một số đối tác chiến lược tài trợ sản xuất và phân phối các sản phẩm của mình. Còn tất cả những việc chúng tôi phải làm chỉ là ngồi thu tiền bản quyền. Bằng cách sử dụng hệ thống liên lạc và phân phối của họ, chúng tôi có thể thành công trong việc truyền bá các thông điệp của người cha giàu nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều so với nếu chúng tôi tự xoay sở lấy. Còn trong thị trường chứng khoán, ngay khi chứng khoán vừa tăng giá, chúng tôi bắt đầu rút tiền ra và để cho cuộc chơi tiếp tục với tiền của nhà cái hay tiền của thị trường. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể bắt đầu một trò chơi dài hạn, nhưng tiền của họ luôn là ngắn hạn. Dài hạn là bao lâu? Mỗi khi tôi được nghe lời khuyên, hãy đầu tư dài hạn, tôi thường hỏi lại, dài hạn là bao lâu? Với những giao dịch hàng hóa trong tương lai, dài hạn có thể chỉ là 30 giây. Khi đầu tư vào bất động sản hay doanh nghiệp, dài hạn có thể là hàng thế kỷ. Tại sao việc hiểu biết những thuật ngữ đầu tư lại quá quan trọng như thế? Lý do là vì tất cả mọi thị trường đều vận động theo luật tự nhiên, nghĩa là chúng sẽ chuyển động tăng giảm. Chỉ đơn giản mua một khoản đầu tư mà không chú ý đến những tăng giảm của thị trường, thì ác hẳn không phải là một chiến lược đầu tư khôn ngoan. Trong nửa sau của cuốn sách này, tôi sẽ đi sâu chi tiết hơn vào chu kỳ đầu tư 20, 10, 5. Lúc này thì chỉ xin phép được giải thích đơn giản về chu kỳ 20, 10, 5 và ảnh hưởng của nó đến cuộc chơi. Dù nhiều nhà đầu tư không tin vào chiều hướng 20, 10, 5, nhưng có rất nhiều nhà đầu tư khác quan tâm đến nó. Một cách đơn giản, lý thuyết này cho rằng thị trường chứng khoán có chu kỳ 20 năm. Sau 20 năm, thị trường chứng khoán sụp đổ. 10 năm sau đó, các mặt hàng như xăng dầu, vàng, bạc, bất động sản, đậu, thịt heo sẽ tăng giá. Số năm trong chu kỳ 20-10 năm, nghĩa là cứ mỗi 5 năm lại có một bi kịch gì đó diễn ra, chẳng hạn như cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1987 hay cuộc thảm sát ngày 11 tháng 9. Năm 2001. Một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đều thay đổi. Dù tôi không theo sát chu kỳ này, nhưng nhận thức về nó cũng rất có ích. Nó thường nhắc nhở tôi về sự thay đổi thị trường và nhắc tôi tìm kiếm những cơ hội đầu tư trên những thị trường khác nhau, thay vì lao đầu vào một cái giếng khô. Từ năm 2000 đến năm 2003, hàng triệu nhà đầu tư đã thua lỗ trong thị trường chứng khoán vì chu kỳ 20 năm của chứng khoán đã đến kỳ kết thúc. Không tuân theo chu kỳ 20, 10 năm, nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục ngồi chờ trong thị trường chứng khoán mà không chuyển sang thị trường hàng hóa, vốn đang phát triển mạnh. Vào năm 1996, Warren Buffett đã ngừng chủ động đầu tư vào thị trường chứng khoán, lặng lẽ chuyển sang thị trường hàng hóa và đầu tư vào những mặt hàng cứng như bạc. Năm 1996, tôi cũng rời thị trường chứng khoán để chuyển sang thị trường dầu và vàng. Vì sao vậy? Bởi vì chu kỳ thị trường đang thay đổi. Mặt trăng cũng có khi quyết khi tròn, và bất cứ thị trường nào cũng vậy. Chờ đợi dài hạn. Khi tôi đang viết những dòng này, hàng triệu nhà đầu tư dù đã thua lỗ rất nhiều tiền trong thị trường chứng khoán, vẫn đang kiên nhẫn ngồi chờ giá cổ phần tăng lên. Đó là một sự lãng phí thời gian, dù rằng một ngày nào đó thị trường sẽ quay trở lại, nhưng cái thị trường mà họ bỏ tiền vào đó thì đã xa rồi. Nếu một người bị mất hết số tiền dành dụm cho lúc về hưu của họ ngay vào hiệp 4 của cuộc đời, và họ phải bỏ ra thêm 10 năm nữa để chờ thị trường quay lại, thì cái mà họ lãng phí không chỉ là tiền bạc. Không phải họ đang đầu tư dài hạn, mà thật ra họ đã phải chờ đợi dài hạn. Trong nửa sau cuốn sách này, tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về việc tôi áp dụng chu kỳ 20-10 năm này để kiếm tiền như thế nào. Bảo đảm thất bại. Với tôi, việc đầu tư dài hạn thật chẳng có ý nghĩa gì khi biết rằng một ngày nào đó, mẹ thiên nhiên có thể lấy đi mọi may mắn của bạn. Nếu bạn nhìn vào trò chơi tiền bạc của một người, giả sử họ bắt đầu đầu tư năm 25 tuổi và hy vọng kết thúc trò chơi vào 40 năm sau, nghĩa là năm 65 tuổi. Điều này có nghĩa là nhiều người sẽ phải để tiền trên chiếu bạc trong suốt 40 năm. Nếu chu kỳ 20-10 năm là đúng trong một chừng mực nào đó, thì một kế hoạch đầu tư dài hạn như thế sẽ bảo đảm thất bại là chắc chắn. Nếu thị trường chứng khoán tăng giảm trong 20 năm, thì việc đầu tư mù quáng trong 40 năm dài hạn sẽ là một sự tự tử chắc chắn. Tại sao phi công phải đeo dù? Là một phi công tập tự của trường huấn luyện thủy không tại Pensacola, Florida, một trong những môn học đầu tiên chúng tôi phải học, không phải là học cách bay, mà là học cách nhảy dù. Chúng tôi phải học cách làm thế nào để nhảy ra khỏi máy bay và hạ cánh dù trên nước hay trên mặt đất. Tại sao các phi công phải học nhảy dù trước khi học bay? Câu trả lời quá hiển nhiên. Hầu hết các kế hoạch hưu trí đều quy định rằng nếu bạn rút tiền trước kế hoạch, bạn sẽ bị phạt về mặt tài chính. Thay vì cho bạn một cái dù, họ lại nhốt bạn vào máy bay. Trong cơn suy thoái năm 2000-2003, nhiều nhà đầu tư nhỏ không hề biết rằng các phi công của họ, những nhà quản lý quỹ hỗ tương, các CEO của các công ty đều đang nhảy dù một cách an toàn, trong khi những nhà đầu tư bé nhỏ thì bị dính chặt vào cái ghế của mình. Tôi từng là một phi công, tôi thích được đeo dù hơn là bị dính chặt vào ghế. Một sai lầm thông thường. Thay vì để cho đồng tiền vận động, hầu hết mọi người đều đóng băng đồng tiền của mình lại. Họ đóng băng chúng trong ngân hàng, trong một kế hoạch hưu trí hay tại văn phòng của nhà môi giới. Người cha giàu đã dạy tôi và con trai ông cách giữ cho đồng tiền vận động. Nếu chúng tôi không đầu tư vào doanh nghiệp thì cũng đầu tư vào bất động sản. Nếu cả thị trường bất động sản cũng đang suy thoái thì chúng tôi sẽ chuyển tiền vào một chứng khoán chuyển vận nhanh để thu lợi nhuận ngắn hạn. Người cha giàu không thích để đồng tiền của ông ngồi không. Ông muốn tiền bạc của mình làm việc tích cực, nhanh chóng và càng an toàn càng tốt. Ông biết rằng thị trường chuyển động nên ông muốn tiền bạc của ông cũng phải chuyển động. Đó là lý do vì sao ông dành rất nhiều thời gian tìm kiếm những khoản đầu tư mới để đưa đồng tiền của mình vào đó, rồi lại từ từ rút ra. Khi tôi nghe người ta nói, giá trị thực tài sản của tôi đang tăng, hay ngôi nhà của tôi đang tăng giá, tôi biết rằng những người này đang đếm số tiền mà họ có được trên chiếu bạc. Tiền của họ vẫn nằm trong cuộc chơi. Người cha giàu đã nói, còn phải bắt đồng tiền của mình làm việc, chứ đừng để nó ngồi không. Nếu nó ngồi không, nghĩa là con không thu được lợi nhuận trên số vốn của mình. Ngày nay, tôi và Kim vẫn không biết giá trị thực tài sản của chúng tôi là bao nhiêu. Khi các phóng viên hỏi, giá trị thực tài sản của anh chị là bao nhiêu? Chúng tôi thường trả lời, chúng tôi không biết giá trị thực tài sản của mình là bao nhiêu, nhưng chúng tôi biết đồng tiền của mình đang chuyển vận với tốc độ như thế nào. Khi các phóng viên hỏi, tại sao anh không quan tâm đến giá trị thực? Tôi thường có hai câu trả lời cho họ. Câu trả lời thứ nhất là, tôi nghĩ rằng chẳng có gì khó khăn để lường gạt anh và lường gạt chính tôi về giá trị thực tài sản của tôi. Câu trả lời thứ hai là, tôi không quan tâm đến việc tôi có bao nhiêu tiền, tôi quan tâm đến việc đồng tiền của tôi có làm việc tích cực hay không, vận động có nhanh hay không, và kế tiếp tôi sẽ chuyển chúng đi đâu. Đó là lý do vì sao tôi muốn tìm hiểu càng nhiều càng tốt về cả ba loại tài sản, thay vì chỉ biết về một loại tài sản. Ví dụ như tại một thời điểm nào đó, nếu bất động sản quá đắt đỏ, hay nếu tôi không thể tìm được một vụ giao dịch tốt nào cả, thì tôi sẽ chuyển tiền vào quỹ vay để nhận được thêm 25% lợi nhuận, cho đến khi nhận thấy thị trường bất động sản thay đổi, hay đến khi tìm được cơ hội kinh doanh. Đối với tôi, tốc độ và sự an toàn của tiền bạc quan trọng hơn nhiều so với số tiền thực sự. Bài học cuối cùng của chương này là, đừng bao giờ quên rằng, mục đích của trò chơi là rút tiền khỏi chiếu bạc mà vẫn duy trì cuộc chơi. Đó là điều mà mọi tay cờ bạc chuyên nghiệp đều hiểu và mọi nhà đầu tư chuyên nghiệp đều cố gắng phấn đấu đạt được. Chỉ có những nhà đầu tư nghiệp dư mới để tiền vào kế hoạch thu trí và làm đóng băng chúng lại mà thôi. Vài dòng của Sharon. Một tay cờ bạc chuyên nghiệp giống một nhà đầu tư chuyên nghiệp ở chỗ, cả hai đều sử dụng tiền của người khác. Một tay cờ bạc muốn dùng tiền của nhà cái để chơi, còn nhà đầu tư thì muốn dùng tiền của ngân hàng hay tiền của những nhà đầu tư khác để chơi. Và cả hai đều muốn gia tăng tốc độ tiền bạc của mình. Họ không cho phép đồng tiền của mình đóng băng trên chiếu bạc. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp tuân theo công thức sau. 1. Đầu tư tiền vào một tài sản. 2. Thu lại số vốn đầu tư ban đầu. 3. Nhưng vẫn nắm quyền kiểm soát tài sản đó. 4. Chuyển tiền sang một tài sản khác. 5. Thu lại số vốn đầu tư ban đầu. 6. Lặp lại quá trình. Bạn có thể sử dụng công cụ này. Những điều sau đây chính là cốt lõi của cuốn sách này. Quá trình này gọi là tốc độ tiền bạc. Các tổ chức tài chính hiểu rằng việc mở rộng nguồn cung ứng tiền của họ là một việc rất quan trọng để gia tăng sức mạnh thu nhập. Hầu hết các nhà đầu tư đều không nhận ra rằng họ cũng có thể mở rộng nguồn cung ứng tiền cho mình và nhờ đó gia tăng sức mạnh thu nhập của mình. Các tổ chức tài chính thực hiện điều này bằng cách làm cho đồng tiền vận động. Mỗi đồng tiền càng vận động nhiều thì nguồn cung ứng tiền càng lớn và sức mạnh thu nhập của họ trên đồng tiền đó càng lớn. Khi đóng băng tiền bạc của mình, bạn trở thành một ngân hàng của chính mình với khả năng gia tăng tốc độ đồng tiền của bạn. Hãy xem xét chữ kiểm soát và sự khác nhau giữa những loại tài sản thuộc các phân lớp khác nhau như sau. Sở hữu doanh nghiệp của chính bạn. Bạn nắm quyền kiểm soát. Sở hữu bất động sản. Bạn nắm quyền kiểm soát. 401k. Ai nắm quyền kiểm soát? Quỹ hỗ tương. Ai nắm quyền kiểm soát? Chứng khoán. Ai nắm quyền kiểm soát? Thay vì chuyển số đầu tư vào các khoản mục khác, bạn có rất ít lựa chọn với những đầu tư trong 401k, quỹ hỗ tương và chứng khoán. Các công ty khác đã có chủ tịch hoặc ban giám đốc, những người kiểm soát hoạt động của cả doanh nghiệp bên dưới. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn muốn kiểm soát tài sản và dòng lưu kim của mình. Dạy con làm giàu tập 7, hết chương 7. Chương 8. Hãy hỏi Newton. Mọi hành động đều tạo nên một phản ứng cân bằng nghịch hướng. Isaac Newton. Khi bạn ném một hòn đá xuống nước, sóng được tạo ra trên một mặt phẳng vuông góc với đường rơi của hòn đá. Buckminster Fuller. Quả táo luôn rơi xuống. Tôi nhớ khi còn đi học, thầy giáo tôi dạy. Isaac Newton đã khám phá ra định luật hấp dẫn khi ngồi dưới một cây táo. Khi quả táo rớt trúng đầu ông đã nhận ra rằng quả táo luôn rơi hướng về trái đất. Quả táo không bao giờ bay lên trời cả. Năm 1996, khi giá cả thị trường chứng khoán tăng vọt, dường như nhiều người thật sự tin rằng mẹ thiên nhiên đã hủy bỏ luật hấp dẫn. Mỗi khi tôi nghe có người nói, đây là một nền kinh tế mới. Có vẻ như họ cũng đang muốn nói rằng, quả táo không còn rơi xuống đất nữa rồi. Người cha giàu thường bảo tôi, cha không biết lịch sử có lặp lại hay không, nhưng cha biết rằng những thế hệ của các nhà đầu tư luôn luôn lặp lại những sai lầm cũ. Hai sai lầm thường gặp nhất là, 1. Để tiền trên chiếu bạc quá lâu. 2. Khi thị trường tăng giá, nhiều người trở nên tham lam và quên mất quy luật tự nhiên. Cả hai sai lầm này đều phải trả những cái giá rất đắt. Ai mất tiền? Trong những năm 2000-2003, hàng triệu người đã mất hàng nghìn tỷ đô la vì họ đã vi phạm những quy luật tự nhiên. Một trong những quy luật chính mà họ đã vi phạm là luật Newton. Mọi hành động đều tạo nên một phản ứng cân bằng nghịch hướng. Và luật hấp dẫn, hay nói một cách đơn giản, cái gì đi lên cuối cùng cũng sẽ đi xuống. Khi các nhà đầu tư trung bình để tiền trên chiếu bạc hay đầu tư dài hạn, họ đã tự đưa mình vào trong bằng cách vi phạm những quy luật tự nhiên. Trái lại, một nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn biết tôn trọng và vận dụng các quy luật tự nhiên này. Bất cứ ai đi ngược quy luật tự nhiên sẽ đều thất bại. Chính vì vậy nên các nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn chú ý đến quy luật tự nhiên, chứ không nghe theo những lời khuyên tài chính của những kẻ rao hàng. Và để tuân theo quy luật tự nhiên, một nhà đầu tư chuyên nghiệp cần phải chú ý đến xu hướng thị trường. Những xu hướng cần lưu ý. Một trong những nguyên nhân khiến tốc độ tiền bạc đóng một vai trò rất quan trọng là vì xu hướng thị trường không ngừng thay đổi. Thay vì đa dạng hóa vào một loại tài sản, chẳng hạn như các tài sản trên giấy, người cha giàu lại khuyến khích tôi và con trai ông chuyển tiền ra vào giữa các loại tài sản khác nhau. Nếu tôi có thể có lợi nhuận cao hơn ở tài sản doanh nghiệp, thì tôi sẽ chuyển tiền vào đó. Nếu cơ hội bất động sản xuất hiện, tôi cũng sẽ tham gia. Nếu tôi có dư tiền và cần tìm chỗ để cất tạm thời, thì tôi sẽ mua các tài sản trên giấy, như quỹ bảo hộ, trái phiếu miễn thuế, với ít nhất 7% lợi nhuận. Hiếm khi tôi đóng băng tiền bạc của mình trong ngân hàng, nhất là với lãi suất như ngày nay. Tiền đóng băng trong ngân hàng với lãi suất 1% là một sự thất bại chắc chắn, bởi vì giá trị của chúng sẽ bị tụt giảm do thuế và lạm phát. Và nếu tiền bạc không chịu làm việc tích cực, nghĩa là tôi sẽ phải làm việc tích cực hơn. Như tôi đã nói trong chương trước, tôi có khuynh hướng làm một nhà đầu tư, nghĩa là tôi bỏ vốn ra để mua một tài sản, rồi sau đó tìm cách thu vốn về, nhưng vẫn giữ được tài sản đó. Theo định nghĩa, một nhà buôn là người mua đi bán lại hàng hóa để thu lợi nhuận, còn tôi thì trong hầu hết trường hợp, tôi chỉ chuyển tiền vào, rồi chuyển tiền ra mà thôi. Tôi biết hầu hết các nhà đầu tư tài chính đều cho rằng, đây là một chiến lược đầy rủi ro. Nhưng thực sự thì không, nếu bạn có kinh nghiệm và kiến thức đầu tư vào ba loại tài sản khác nhau này. Lại một lần nữa, Một trong những lý do khiến việc đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau ít rủi ro hơn giữ tiền trong một kế hoạch hưu trí bình thường, là vì tôi luôn tìm cách rút tiền ra càng sớm càng tốt, thay vì để nguyên đồng tiền của mình trên chiếu bạc. Điều đó có nghĩa là, nếu thị trường có sụp đổ, hay nếu tôi có phạm phải một sai lầm khủng khiếp nào đó, thì tài sản đó có thể bị tổn thất, nhưng tôi thì đã rút tiền ra rồi. Mục tiêu trên hết vẫn là thu mua tài sản và tiếp tục giữ cho đồng tiền của mình vận động. Tốc độ đồng tiền của bạn có nhanh không? Một ví dụ nhỏ, vào năm 1996, khi vàng trị giá khoảng 280 đô la một ounce và đồng đô la hãy còn rất mạnh, tôi bắt đầu đổi đô la lấy đồng vàng. Khi vàng tăng giá 380 đô la một ounce vào năm 2003, tôi bán một số vàng, thu tiền vốn về và có được một số lợi nhuận. Nếu vàng không tăng giá, tiền bạc của tôi sẽ được giữ an toàn trong một tài sản hữu hình, bởi vì tôi đã mua số vàng này khi giá vàng thấp và giá đô la cao. Khi xu hướng thay đổi, giá vàng tăng còn giá đô la giảm, thì đô la và vàng lại đổi chỗ cho nhau. Đa dạng hóa và xu hướng thị trường. Vài ngày trước, tôi nghe trên TV, chiến lược số 1 của các nhà đầu tư là đa dạng hóa. Điều đó có thể đúng đối với các nhà đầu tư nghiệp dư, nhưng chắc chắn là không đúng đối với tất cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Với tôi, đa dạng hóa chỉ là một đoạn giao hàng để dụ các nhà đầu tư trung bình mua nhiều cổ phiếu và quỹ hỗ tương hơn mà thôi. Nó cũng chẳng khác gì khi bạn đến một người bán xe hơi cũ và hỏi, nếu tôi mua phải một chiếc xe hơi cũ hay bị hỏng thì sao? Lẽ tự nhiên, người bán xe cũ sẽ nói, tôi đề nghị anh hãy mua 6 chiếc xe thay vì mua một chiếc. Như vậy nếu có một chiếc xe hỏng, thì anh vẫn có thể đến công sở đúng giờ. Xu hướng có thể là bạn, mà cũng có thể là kẻ thù. Nếu đa dạng hóa không phải là số 1, thì cái gì mới là số 1? Câu trả lời là xu hướng, bởi vì xu hướng chính là sự vận động của quy luật tự nhiên trên thị trường. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường nói, xu hướng là một người bạn. Người cha giàu thì bảo, xu hướng có thể là bạn mà cũng có thể là thù. Từ năm 1980 đến năm 2000, thị trường chứng khoán có xu hướng tăng giá. Thời điểm đó rất dễ kiếm tiền, chỉ cần bỏ tiền vào thị trường, và như có phép thuật, giá trị tài sản của bạn sẽ tự động tăng lên. Nhưng bỗng nhiên, vào tháng 3 năm 2000, xu hướng đột ngột thay đổi, và những nhà đầu tư không kịp thay đổi theo xu hướng đã bị thua lỗ hàng nghìn tỷ đô la, ngay cả khi họ có đa dạng hóa tài sản của mình. Ai đã lấy tiền của họ? Có nhiều lý do khiến người ta bị thua lỗ nhiều tiền đến thế. Dưới đây là một số lý do. 1. Họ không chú ý đến xu hướng. 2. Họ để tiền trên chiếu bạc quá lâu. 3. Họ đầu tư vào những kế hoạch trói chân họ vào chiếu bạc. 4. Họ có những nhà tư vấn tồi không biết khuyên họ nên rút ra. 5. Họ không biết phải đi đâu kế tiếp. 6. Họ tiếp tục bỏ tiền vào một loại tài sản đó, với hy vọng xu hướng sẽ quay lại. Những xu hướng cần lưu ý. Tôi gọi chương này là hãy hỏi Newton, bởi vì tất cả các xu hướng đều tuân theo quy luật tự nhiên. Từ lâu trước ngày 11 tháng 9, người cha giàu đã dạy tôi và con trai ông phải theo dõi chặt chẽ các xu hướng thị trường. Ông nói, cũng như con có thể nhìn thấy một gợn sóng trên mặt hồ yên tĩnh, một nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể nhìn thấy một gợn sóng trên thị trường và hành động ngay lập tức. Nếu con hành động sớm, gợn sóng ấy có thể giúp con. Nếu con bỏ qua nó sẽ lật đổ con. Sau ngày 11 tháng 9, việc theo dõi các xu hướng thị trường và tránh vi phạm các quy luật tự nhiên trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Dưới đây là một số xu hướng mà ngày nay tôi đang theo dõi và tận dụng chúng để có những quyết định tài chính hợp lý. Nếu bạn xem xét những xu hướng này, bạn sẽ có cơ hội kiếm lời nhiều hơn khả năng bị thua lỗ. Xu hướng 1, Nhân khẩu học. Nhân khẩu học chính là số mệnh. Auguste de Comte, triết gia Pháp thế kỷ 19, đã nói. Một lý do giúp tôi thu được lợi nhuận khi đầu tư vào thị trường bất động sản Mỹ, dù thị trường lúc đó đang sao động, là vì dân số Mỹ đang gia tăng. Cuộc điều tra dân số gần đây nhất vào năm 2000 cho thấy Mỹ có 281 triệu người. Các nhà nhân khẩu học dự đoán vào năm 2025, dân số có thể lên đến 350 hoặc 400 triệu người. Nếu những con số dự đoán này tương đối chính xác, thì vào năm 2025, bạn nghĩ giá bất động sản sẽ như thế nào? Nếu bạn cho rằng giá bất động sản ngày nay quá đắt, thì tôi dám cá với bạn là đến năm 2025, nó sẽ còn đắt hơn nữa. Trái lại, dân số Nhật đang có xu hướng giảm. Theo bài viết, Nhật, dân số già đi và những thách thức tài chính, trong tạp chí Tài chính và Phát triển, tháng 3 năm 2001. Một tạp chí được phát hành tuần quý của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Vào năm 2025, tại Nhật, cứ mỗi hai người ở độ tuổi làm việc sẽ có một người sắp sửa về hưu. Bài viết này cũng nói rằng, những thay đổi về nhân khẩu sẽ là một điểm hạn chế của Nhật trong tương lai trước mắt. Sự suy giảm liên tục tỷ lệ sinh chính là cơ sở gây nên sự già cỗi và suy thoái nhanh chóng của dân số Nhật. Sự thay đổi nhân khẩu này có thể gây nên những tác động kinh tế xã hội sâu sắc. Công nợ cao và những động lực dân số bất lợi ngày càng kềm hãm khả năng xoay sở của chính phủ, cho thấy có thể cuối cùng sẽ phải cần đến những chính sách điều chỉnh mạnh mẽ để đưa nền kinh tế tài chính trở lại một nền tảng có thể đứng vững. Những cải cách đang được thực hiện trên hệ thống y tế và lương hưu là một bước đi đúng hướng, nhưng người ta cần tìm thêm nhiều biện pháp khác để tránh phải tăng thuế quá nhiều và tránh những thay đổi quá mức của chính phủ. Nếu những dự đoán trên đều đúng cho cả hai nước, thì bạn nghĩ đầu tư bất động sản ở nước nào sẽ tốt hơn? Xu hướng 2. Nợ. Một trong những lý do khiến những khoản nợ của chính phủ và cá nhân bùng nổ, chính là vì ngày nay tiền không còn là tiền nữa mà tiền là nợ. Có một thực tế ít ai biết đến, vài năm trước đây, đồng đô la Mỹ đã là một đồng tiền thực sự. Khi còn nhỏ, tôi thường nhìn vào những tờ giấy bạc của mình để đọc dòng chữ, chứng nhận bạc ở trên cùng của tờ tiền. Điều đó có nghĩa, đồng đô la là một đồng tiền thật, căn cứ trên bạc hoặc vàng, những tài sản hữu hình. Ngày 15 tháng 8 năm 1971, Tổng thống Nixon tuyên bố Mỹ sẽ không dùng tiền để bù vàng nữa. Ngày nay, những tờ tiền của Mỹ có dòng chữ, giấy tiền dự trữ liên bang ở trên cùng. Điều đó có nghĩa là đồng tiền của chúng ta không còn là tiền thật căn cứ trên tài sản nữa. Ngày nay, tiền của chúng ta chính là nợ, một tư sản, một tờ giấy nợ của chính phủ Mỹ. Một lý do vì sao người giàu ngày càng giàu hơn. Việc thay đổi căn cứ đồng đô la Mỹ từ vàng và bạc sang nợ đã dẫn đến nhiều kết quả khác nhau. Một trong những kết quả đó là khoảng trống giữa người giàu và những người khác ngày càng sâu sắc hơn. Trong hơn 30 năm qua, đã có một số thay đổi. 1. Nhật báo New York Times biết rằng ngày nay ở Mỹ, 13.000 gia đình giàu nhất có thu nhập bằng 20 triệu gia đình nghèo nhất. 2. Lương hàng năm ở Mỹ tính trên đồng đô la 1998, nghĩa là đã được điều chỉnh lạm phát, có sự thay đổi như sau. Lương người lao động năm 1970 là 32.522 đô, năm 1999 là 35.864 đô. Con số này gia tăng sấp xỉ 10% trong 30 năm. Cũng trong giai đoạn này, theo tạp chí Fortune, mức lương trung bình thực sự hàng năm của 100 CEO hàng đầu là 1970, 1,3 triệu đô la, hay gấp 39 lần số tiền trả cho một người lao động trung bình. Năm 1999 là 37,5 triệu đô la, hay gấp hơn 1.000 lần số tiền trả cho một người lao động trung bình. Nguyên nhân việc thay đổi tiền tệ năm 1971 là rất quan trọng, bởi vì một khi tiền trở thành nợ, thì chính phủ và các doanh nghiệp lớn phải khuyến khích mọi người mắc nợ. Nếu người dân không chịu mắc nợ, thì nền kinh tế không thể phát triển được và sẽ bắt đầu thu hẹp lại. Đó là lý do vì sao việc theo dõi xu hướng là rất quan trọng. Ngày nay, với lãi suất vay quá thấp, người ta cảm thấy thoải mái hơn khi vay tiền nhiều hơn. Tín dụng dễ dàng và quá rẻ dẫn đến một sự gia tăng đầy kịch tính của những vụ phá sản, bị tịch thu nhà cửa và cuộc sống tài chính đổ nát bởi vì họ bị ghi những khuyết điểm đáng kể như thế vào hồ sơ tín dụng. Dù nền kinh tế sẽ phát triển, nhưng nó sẽ phát triển với một cái giá khủng khiếp đối với những người tiếp tục làm việc kiếm tiền và có quá ít kiến thức tài chính. Hai, sự nghiệp của bạn và sự nghiệp của tiền bạc. Đây là một nguyên nhân nữa khiến tôi phải nêu lên câu hỏi. Có phải đã đến lúc chúng ta nên giảng dạy về kiến thức và trách nhiệm tài chính tại các trường học? Ngày nay, quá nhiều thanh niên trẻ tuổi sớm bắt đầu một con đường tài chính sai lệch ngay khi mới vừa ra trường. Nếu họ hiểu biết đôi chút về tiền bạc, quản lý tiền bạc, thuế vụ, tín dụng và đầu tư, hẳn họ sẽ có cơ hội có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngày nay, tất cả chúng ta đều cần có hai sự nghiệp, một cho chúng ta và một cho tiền bạc của chúng ta. Ví dụ như, trong khi tôi kiếm tiền nhờ công việc viết lách, đó là sự nghiệp của tôi, thì tiền bạc của tôi lại làm việc trong thế giới bất động sản. Đó là sự nghiệp của tiền bạc của tôi. Nếu chúng ta biết rằng, chính phủ đánh thuế lao động thực sự của con người cao hơn lao động tài chính của tiền bạc, thì chắc chắn ai cũng muốn thúc đẩy tiền bạc làm việc tích cực hơn cho mình. Theo tôi, sự thay đổi giá trị đồng tiền ít được lưu ý vào năm 1971 đã gây ra một trong những tác động gợn sóng tài chính lớn nhất trên thế giới. Một khi đồng tiền của chúng ta không còn dựa trên những tài sản thực sự, thì khoảng cách giữa người giàu và những người khác sẽ tăng lên rất nhiều. Sự thay đổi giá trị tiền tệ này là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến người giàu trở nên rất giàu, còn người nghèo và những người trung lưu thì phải làm việc ngày càng vất vả hơn để kiếm được ngày càng ít tiền hơn, nợ nần nhiều hơn và phải đóng thuế cao hơn. In tiền và làm việc kiếm tiền. Việc căn cứ giá trị đồng tiền trên nợ thay vì trên tài sản thực cũng gây tác động tương tự như khi bạn phải đi làm kiếm tiền mỗi ngày, trong khi ông hàng xóm của bạn ngồi nhà in tiền vậy. Bạn phải làm việc ngày càng vất vả hơn, bởi vì đồng tiền mà ông ta in ra sẽ khiến đồng tiền của bạn bị sụt giá. Trong khi hàng triệu người đang phải làm việc vất vả hơn và đóng thuế nhiều hơn, thì rất nhiều tay quyền lực có khả năng xoay đảo cuộc chơi bằng đồng tiền khiến những người tham gia cuộc chơi theo quy luật phải khốn đốn. Để bù lại số thiếu hụt do lương không tăng, lạm phát và để cố gắng cho bằng anh bằng em, hàng triệu người đã đâm đầu vào nợ nần. Tại sao nợ tăng? Sau khi Mỹ không căn cứ giá trị đồng tiền vào tài sản thực nữa, số nợ quốc gia bắt đầu tăng lên. Số nợ này sẽ tăng bởi vì đó là cách thức phát triển nền kinh tế hiện nay. Vì đồng tiền của chúng ta không còn là một tài sản nữa mà trở thành một công cụ nợ, nên để hệ thống tiền tệ hiện nay làm việc được, thì người dân và các doanh nghiệp phải lao đầu vào nợ. Nếu người dân và các công ty không mượn tiền nữa, thì toàn bộ hệ thống dự trữ liên bang sẽ ngừng phát triển và sẽ bắt đầu tự hủy diệt. Đó là lý do vì sao, dù biểu đồ trên cho thấy người Mỹ càng ngày càng mắc nợ nhiều hơn, nhưng các cơ quan tổ chức cho vay vẫn tìm ra những cách mới để người ta phải đi vay tiền. Hãy luôn nhớ rằng, dù hiện nay, tiền là nợ, nhưng nợ phải được gia tăng. Vấn đề với luật Newton là, nếu việc tăng nợ là một hành động, thì đâu sẽ là phản ứng cân bằng nghịch hướng? Cũng vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta không vay thêm nợ nữa? 1.000 tỷ đô la là bao nhiêu? Một trong những câu hỏi thường được đặt ra là, làm thế nào chúng ta trả hết được số nợ quốc gia này? Vì trung bình một người Mỹ kiếm được chưa đến 50.000 đô la, nên hầu hết mọi người sẽ khó lòng tưởng tượng được 1.000 tỷ đô la là bao nhiêu. Sau đây là một bài so sánh nhỏ giữa 1 triệu, 1 tỷ và 1.000 tỷ đô la. Đếm 1.000 tỷ đô la mất bao lâu? Nếu bạn đếm 1 đô la mất 1 giây, thì bạn sẽ mất 12 ngày để đếm 1 triệu đô la, 32 năm để đếm 1 tỷ đô la, và 31.688 năm để đếm 1.000 tỷ đô la. Alan Greenspan đã từng thừa nhận rằng, chỉ riêng phúc lợi xã hội và y tế, Mỹ đã nợ đến 18.000 tỷ đô la. Làm sao chúng ta trả hết số nợ này? Ai sẽ thanh toán? Điều gì sẽ xảy ra nếu xu hướng này tiếp tục? Dù không phải là một nhà kinh tế được đào tạo chính quy như Alan Greenspan, nhưng tôi cũng có thể đoán được rằng câu trả lời cho số nợ quá tải này là in thêm tiền. Một lý do để in thêm tiền là để thanh toán những khoản nợ của chính phủ bằng những đồng tiền rẻ hơn và kém giá trị hơn. Nếu vậy thì có nghĩa là giá cả sẽ tăng lên, số tiền tiết kiệm của bạn sẽ giảm giá trị đi, và hầu hết mọi người sẽ phải làm việc vất vả hơn để trang trải chi phí sống. Nếu giá cả tăng lên chỉ vì đồng tiền bị giảm giá trị, thì như thế gọi là lạm phát. Khi đó, những con nợ lạm phát sẽ là người chiến thắng, còn những người dành dụm tiết kiệm sẽ là kẻ thất bại. Nếu lạm phát quá mức, thì liệu bạn có đủ tiền trang trải khi về hưu không? Bạn có thể yên tâm đóng băng tiền bạc của mình dài hạn và ngồi hy vọng nhà quản lý quỹ hỗ tương thay đổi thị trường và lạm phát được không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu giảm lạm phát? Dĩ nhiên, lạm phát có thể không xảy ra và mọi chuyện đi theo một hướng khác, nghĩa là giảm lạm phát. Tôi có một người bạn đã phải rời Buenos Aires vào năm 2002, không một xu dính túi. Anh ta nói, hôm qua tôi còn giàu có, nhưng hôm nay tôi đã nghèo rớt mồng tơi. Hôm qua ngôi nhà của tôi trị giá đến 450.000 đô la. Nhưng hôm nay thì chỉ còn 45.000 đô la, nếu như có người chịu mua. Anh ta kết luận, tôi thật ngạc nhiên khi mọi thứ thay đổi nhanh chóng như vậy, không một dấu hiệu báo trước. Dù tình hình Argentina không hoàn toàn giống Mỹ, nhưng vẫn có những điểm tương tự khiến tôi lo ngại. Nợ còn tệ hơn là nghèo. Năm 1929, sau khi thị trường sụp đổ, chính phủ cạn kiệt nguồn cung cấp tiền bạc. Nói cách khác, không còn tiền nữa, và nước Mỹ lâm vào cuộc đại khủng hoảng. Theo tôi, một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung cấp tiền bạc cạn kiệt là vì trong những ngày tháng đó, tiền là tiền thật sự. Nó là tiền thật vì nó dựa trên những kim loại quý. Lúc đó chúng ta vẫn còn sử dụng bản vị vàng. Vì nó là tiền thật, nên mỗi khi có e ngại hay nghi ngờ gì, người ta lại cất tiền thật đi. Năm 2000, khi thị trường suy thoái, thay vì rút cạn nguồn cung cấp tiền, Cục Dự trữ Liên bang lại đem tiền phủ ngập cả thế giới. Một trong những nguyên nhân giúp chúng ta không bị rơi vào cuộc đại khủng hoảng như những năm 1930 là vì ngày nay, rất nhiều người có tiền, vì vậy nên họ không bị nghèo. Nhưng quan trọng hơn, là vì người ta rất dễ vay nợ. Thời đại khủng hoảng chưa có thẻ tín dụng, vấn đề là vì có quá nhiều tiền giả và nợ nần, nên tình hình tài chính của nhiều người còn tệ hơn cả những người nghèo thật sự. Ngày nay, hàng triệu người đang nợ ngập đầu. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang bị một dạng khủng hoảng khác. Đó là khủng hoảng tinh thần, khi chúng ta có rất nhiều tài sản vật chất, nhưng lại có hàng đống nợ nần. Như định luật Newton phát biểu, mọi hành động đều tạo nên một phản ứng cân bằng nghịch hướng. Bạn có thể muốn trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn với rất ít tiền vốn trên chiếu bạc là vì bạn muốn chuẩn bị đối phó với phản ứng của tất cả những kiểu nợ này. Khi phản ứng này xảy ra, nếu tiền bạc của bạn sẵn sàng vận động và nếu bạn có những tài sản thực gia tăng vận tốc tiền bạc cho mình, thì bạn sẽ biết mình đang làm gì. Xu hướng 3. Lãi suất. Khi thị trường chứng khoán bắt đầu suy thoái vào tháng 3 năm 2000, Cục Dự trữ Liên bang đã hạ lãi suất. Một phản ứng của giá chứng khoán và lãi suất giảm là giá bất động sản tăng lên. Việc hạ lãi suất không chỉ khuyến khích những người vận động tiền bạc chuyển sang mua bất động sản, mà còn gây hại cho những người tiết kiệm tiền. Bằng cách hạ lãi suất, chính phủ đang gửi đến một tín hiệu cho những người tiết kiệm là hãy rút tiền khỏi ngân hàng và đưa chúng vào thị trường. Ngân hàng không thích những người tiết kiệm. Dù hầu hết mọi người đều cho rằng tiết kiệm là khôn ngoan, nhưng thực tế thì ngân hàng không thích những người tiết kiệm. Ngân hàng thích những người vay tiền hơn. Họ thích một khách hàng vay 10 triệu đô la hơn là một khách hàng gửi 10 triệu đô la. Tại sao vậy? Bởi vì tiền của bạn đối với bạn là tài sản, nhưng đối với ngân hàng là tiêu sản. Nghĩa là ngân hàng kiếm tiền bằng cách cho bạn vay tiền, chứ không phải bằng cách giữ tiền giùm bạn. Vì vậy nên việc hạ lãi suất sẽ khuyến khích nhiều người vay tiền hơn là gửi tiền. Câu hỏi được đặt ra là, chuyện gì sẽ xảy ra nếu lãi suất tăng trở lại? Vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, khi giá vàng, bạc và dầu tăng lên, lãi suất đã vượt quá 20% trước khi hạ thấp trở lại. Điều đó có thể xảy ra một lần nữa không? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Nếu sau nhiều năm, lãi suất thấp bắt đầu tăng trở lại, thì bạn có thể chờ đợi một sự thay đổi ồ ạt của nền kinh tế. Tại sao tôi lại cho rằng lãi suất sẽ tăng lên dù hôm nay chúng đang thấp đến mức kỷ lục? Một nguyên nhân nữa là định luật Newton. Theo tiên đoán của tôi, chính phủ Mỹ sẽ phải in thêm nhiều tiền hơn để giữ nổi nền kinh tế. Nhưng nếu chính phủ in quá nhiều tiền thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Hơn cả những thất bại trong thị trường chứng khoán, một trong những thất bại lớn nhất đối với người Mỹ là tiền bạc bị mất giá trị. Từ năm 2000 đến 2003, không chỉ thị trường chứng khoán sụt giá, mà cả giá trị đồng đô la Mỹ cũng vậy. Vì sự sụt giá này, người Mỹ phải gánh chịu thêm 20% thất thoát tài sản nữa. Đó là lý do vì sao chúng ta rất cần phải chú ý đến lạm phát, lãi suất, giá vàng và nợ chính phủ. Xu hướng 4. Luật tiến động và chậm trễ. Một hòn đá bị quăng xuống nước không chỉ tạo ra một phản ứng cân bằng nghịch hướng mà còn tạo ra một phản ứng vuông góc. Đó là những gợn sóng mà chúng ta thấy trên mặt nước. Đó là một ví dụ của sự tiến động, sự trì hoãn thời gian từ khi hòn đá chạm nước cho đến khi sóng đập vào bờ ao hồ, gọi là sự chậm trễ. Cả hai đều là những quy luật tự nhiên. Hai quy luật này rất quan trọng bởi vì nhiều nhà đầu tư chỉ chú ý đến phản ứng của hòn đá mà không chú ý đến phản ứng tổng thể có tính đến thời gian trì hoãn. Một ví dụ hơi thô bạo hơn một chút là khi một tài xế xe hơi chỉ lo nhìn chiếc xe đằng trước mà không để ý đoàn tàu lửa đang đến gần bên hông anh ta. Năm 1990, rất hiếm nhà đầu tư có liên lạc trực tiếp với các thị trường tài chính. Những người duy nhất thâm nhập vào thị trường là các ngân hàng và những cơ quan tổ chức lớn khác. Ngày nay, nhờ có Internet, hàng triệu nhà đầu tư đã có thể thật sự thâm nhập vào thị trường. Nếu giá cả thay đổi dù chỉ một xu, sẽ có rất nhiều nhà đầu tư phản ứng gần như ngay lập tức, bằng cách này hay cách khác. Có phải điều này có nghĩa là bạn cần phải chú ý xem xét thị trường chặt chẽ hơn? Câu trả lời là không. Không cần thiết nếu bạn không muốn. Một trong những lý do khiến luật tiến động và chậm trễ rất quan trọng là vì bạn có thể xem xét thị trường lâu hơn thay vì phải chăm chăm nhìn nó từng giây một. Ví dụ, nếu bạn nhìn vào xu hướng dân số, bạn có thể lên một kế hoạch đầu tư bất động sản tương ứng. Thay vì kinh hoàng khi giá nhà gia tăng, bạn có thể kiên nhẫn ngồi đợi và biết rằng về lâu dài, giá cả sẽ giảm xuống trước khi tăng lên lại. Hay bạn có thể mua một mảnh đất thô không đắt lắm và ngồi chờ cho đến khi thành thị mở rộng đến miếng đất của bạn. Khi vợ chồng tôi chuyển đến Phoenix, Arizona, chúng tôi đã làm thế vì Phoenix là thành phố lớn phát triển nhanh nhất ở Mỹ. Đó là 12 năm về trước. Trong 12 năm đó, thành phố này không phải luôn là số 1, nhưng nó luôn là thành phố phát triển nhất nhì nếu tính theo xu hướng. Trong lĩnh vực doanh nghiệp, tôi cũng áp dụng quan điểm xem xét theo xu hướng lâu dài. Thay vì đầu tư thời gian vào những lĩnh vực đã trưởng thành như công nghiệp xe hơi hay máy bay, tôi thường ưu tiên đầu tư xây dựng một doanh nghiệp với những sản phẩm dịch vụ sẽ phát triển lâu dài nhiều hơn. Sự gia tăng những doanh nghiệp tư nhân nhỏ. Với tuổi tác già đi cùng những cuộc sa thải quy mô lớn, người ta bắt đầu nhận ra rằng tự bảo đảm công việc chỉ là một chuyện hoang đường và những kế hoạch thu trí khó có thể đem đến cho họ một sự an toàn tài chính dài hạn. Tôi tin rằng xu hướng thành lập những doanh nghiệp nhỏ sẽ gia tăng. Xu hướng hiện nay là mọi người đang bắt đầu những doanh nghiệp mới, mua các công ty khác hay bắt đầu kinh doanh trong ngành, chẳng hạn như với lĩnh vực tiếp thị qua mạng. Tôi thường đề cập đến những doanh nghiệp tiếp thị qua mạng bởi vì chúng cung cấp một lối vào không quá tốn kém cho những người muốn bắt đầu một doanh nghiệp riêng, và cũng mang đến cho họ một sự huấn luyện và tư vấn rất giá trị. Việc xây dựng một doanh nghiệp thành công cho phép người ta kiểm soát được một sự bảo đảm tài chính dài hạn. Dù vậy, hãy nhớ rằng một điều rất quan trọng là bạn cần phải siêng năng cần cù, học hỏi trước khi tham gia bất cứ một nhóm tiếp thị qua mạng nào, hay mua bất cứ một công ty nhỏ nào. Xu hướng 5. Kiến thức tài chính. Một trong những xu hướng rất quan trọng nữa cần phải lưu ý, đó là mối quan hệ giữa tiền bạc và kiến thức tài chính của bạn. Khi tôi phất lên từ những năm mới 20 tuổi, tôi đã thực sự nghĩ rằng mình quả là một nhân tài tài chính. Tôi cũng tưởng rằng vì thu nhập của mình tăng lên nên kiến thức tài chính của mình cũng tăng lên. Và một lần nữa, tôi đã vi phạm định luật Newton. Thay vì tăng lên tỷ lệ thuận với thu nhập của mình, kiến thức tài chính của tôi lại giảm đi theo tỷ lệ nghịch. Dù đó là một bài học khá đau đớn, nhưng tôi cũng phải nhận ra rằng, càng thành công về tài chính, tôi càng phải khiêm tốn và không ngừng học hỏi nhiều hơn, để không phải trả lại thị trường những gì mình đã thu được. Tôi cũng nhận ra rằng, không chỉ tiền bạc tuân theo định luật Newton, mà cả kiến thức tài chính cũng vậy. Một lời cuối. Người cha giàu đã nói, hãy tuân theo quy luật tự nhiên, hãy luôn nhớ rằng mẹ thiên nhiên không quan tâm con là một triệu phú hay một kẻ ăn mày. Nếu một triệu phú và một kẻ ăn mày cùng nhảy từ một tòa nhà cao xuống đất mà không mang dù, thì định luật hấp dẫn sẽ đối xử với hai người như nhau. Vài dòng của Sharon. Việc nghiên cứu và phân tích các xu hướng không hề dễ dàng chút nào. Với những công cụ tìm kiếm đầy rẫy trên mạng Internet, bạn có thể dễ dàng tìm các thông tin về xu hướng hơn nếu chịu khó bỏ thời gian tìm kiếm. Vấn đề thường là bạn thu được quá nhiều thông tin và không biết làm thế nào để tìm được những gì mình cần trong cái mớ bồng bông đó. Một điều quan trọng nữa là bạn phải kiểm tra thời gian của thông tin và xác định xem thông tin đó được cung cấp với mục đích thông tin hay chỉ là một công cụ bán hàng. Hãy nhớ rằng, bạn phải phân tích các thông tin về xu hướng cùng với những chuyên gia trong lĩnh vực đó. Các nhà tư vấn sẽ giúp bạn xác định cách kết cấu chiến lược đầu tư như thế nào để có thể phát huy tối đa những thuận lợi của xu hướng. Xin nhắc lại là, khi bạn xem xét bất kỳ một thông tin nào, hãy cố gắng xác định xem thông tin đó có ẩn giấu mục đích giao hàng hay không. Có thể thông tin nào cũng có một giá trị nhất định, nhưng tốt hơn bạn nên cảnh giác để có thể có những quyết định đầu tư sáng suốt. Dạy con làm giàu tập 7, hết chương 8.